chuyện này đúng là Liễu gia và Tần gia ta đã nhận được tin tức từ Thủy Vẫn Tĩnh Chan, Lăng Vân Sư Thái đúng là đã nhắc nhở Liễu gia không được ép buộc Liễu Hàn Yên sinh con. Chỉ có điều Thủy Vân Tĩnh trai cho dù mạnh cũng không quản được chuyện giữa hai nhà Tần Liễu chúng ta. Liễu Hàn Yên là con dâu của Tần gia, nối dõi tông đường cho Tần gia ta cũng là chuyện đương nhiên. Về phần nó có thể tu luyện tới cảnh giới gì thì đều là thứ yếu. Cho nên cháu không cần nghe Liễu Hàn Yên nói, phải nghĩ tất cả biện pháp để nó mang thai cốt nhục của cháu. Càng sớm càng tốt, như vậy sẽ khiến quan hệ thông gia giữa hai nhà chúng ta càng thêm vững chắc. Cho dù sư phụ của nó là một trong tam đại tông sư cũng không thể vì một người đệ tử mà đối địch với quân đội được. Tần Xuyên nhíu mày, hóa ra Liễu gia và Tần gia cũng chưa chính thức đáp ứng yêu cầu của Liễu Hàn Yên, chỉ ứng phó qua loa với Lăng Vân Sư Thái tỏ vẻ bề ngoài mà thôi. Về phần mâu thuẫn giữa hai nha đầu Lăng Lạc Tuyết và Liễu Hàn Yên thì từ nhiều năm trước. Trên cơ bản thì hai người từ mười mấy tuổi đã biết rõ nhau, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh. Dù sao hai người đều xuất thân là thiếu nữ thiên tài của cổ võ thế gia, đều là thập đại thiên tài một đời hoàng kim, đều là đệ tử tông sư, giống như tuyệt đại song kiều, nhìn nhau đều cảm thấy không vừa mắt cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì, Lăng Lạc Tuyết cũng là đệ tử tông sư? Tần Xuyên có chút kinh ngạc cô ta. Chấm, là đệ tử tông sư. Đừng xem nhẹ nha đầu kia cô nhóc này không hề đơn giản. Trải qua Tần Minh giảng giải cuối cùng Tần Xuyên cũng thăm dò ra đầu đuôi câu chuyện. Lăng Lạc Tuyết là tam tiểu thư Lăng gia, đứng thứ 10 trong cổ võ thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng gia là gia tộc lớn có quan hệ tốt nhiều đời với Tần gia, lại thêm quan hệ thông gia cho nên Lăng Lạc Tuyết ở Tần gia cũng rất có địa vị, khi còn bé thường xuyên tới Tần gia chơi đùa. Bởi vì thiên tư của Lăng Lạc Tuyết cực cao, hơn nữa từ nhỏ yêu thích kiếm pháp, có năng lực học tập kiếm thuật cực mạnh, lại được thần kiếm môn nhìn chúng, được tông chủ thần kiếm môn, một trong tam đại tông sư kiếm si Dược Thương Hải thu làm đệ tử thân truyền. Trong vài năm ngắn ngủi, Lăng Lạc Tuyết lĩnh ngộ Lạc Tuyết kiếm ý của bản thân, trở thành một vị kiếm khách chính thức, được mấy đại cao thủ thần kiếm môn yêu thích cũng là tiểu đệ tử mà kiếm si thương yêu nhất. Chỉ có điều Thiên Huyễn Băng Ngưng là Liễu Hàn Yên cũng là một môn công pháp nội công hệ băng tuyệt đỉnh, cho nên hai người không hề xuất hiện chênh lệch, lực lượng vẫn ngang nhau như trước. Điều khiến mâu thuẫn bộc phát chính là khi tuyển bạt thất tướng quân của Thiết Phù Đồ, mấy vị thủ trưởng cao tầng đều nhìn chúng hai nữ đệ tử của tông sư này, cho nên để Liễu Hàn Yên và Lăng Lạc Tuyết cùng lên sân luận võ, ai thắng sẽ là tướng quân thứ 7. Không ngờ hai mỹ nữ cổ võ giả từ nhỏ đã cạnh tranh nhau này đánh một ngày một đêm cũng không phân ra thắng bại, kiếm khí tung hoành, băng tuyết sụp đổ cho tới khi lôi đàn vỡ vụn, chân khí hao hết, toàn thân hư thoát vẫn không ra được kết quả cuối cùng. Cuối cùng, do cao tầng cân nhắc địa vị Liễu gia cao hơn Lăng gia cho nên để Liễu Hàn Yên trở thành vị tướng quân thứ 7. Tuy rằng người biết rõ nội tình bên trong đều biết Lăng Lạc Tuyết không hề thua bởi Liễu Hàn Yên, nhưng người ngoài lại thấy trong trận đấu võ này, Liễu Hàn Yên đã chiến thắng, đánh bại Lăng Lạc Tuyết. Cách chương.